Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Giờ khắc này, Lâm Diệp là hoàn toàn mộng bức. Hắn chỗ nào biết rõ. Cái này cái rắm chó hệ thống. Rõ ràng nói xong mở hồng bao phải dùng tay điểm. Không nghĩ tới dùng miệng vậy mà cũng có thể. Mà chặt tiếp xuống một câu hệ thống nhắc nhở. Liền càng làm cho Lâm Diệp có chút thổ huyết. Hồng bao đang tại mở ra. Bởi vì là dùng miệng bộ mở ra. Cho nên tốn thời gian giảm phân nửa. Dự tính cần tốn thời gian 140 giây. A, hảo tiện a, dùng miệng mở hồng bao. Vậy mà tốn thời gian giảm phân nửa. Thế nhưng, cứ như vậy, ta cũng vẫn như cũ phải gìn giữ cùng Khanh Di hôn môi trạng thái dài đến. Hơn 2 phút đồng hồ a. Trừng to mắt, Lâm Diệp cảm thụ được Khanh Di cái kia đôi môi mềm mại. Hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Khanh Di vậy mà biết thật bắt hắn làm bia đỡ đạn. Hơn nữa còn thật không hề có điểm báo trước liền thân hắn. Ba, đôi môi khe khẽ sờ cùng một chỗ. Từ Khanh vốn nghĩ là nhanh tốc thân Lâm Diệp một chút. Làm bộ dáng cho đệ đệ mình nhìn liền lập tức tách ra. Thế nhưng, khi nàng muốn tách ra thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện. Lâm Diệp thế mà kìm lòng không đặng một cái tay ôm đầu của nàng. Không chịu thả nàng tách ra. Ngô ngô, chấm ngoặc kép. Từ Khanh lập tức phát ra mỉm cười thanh âm đến kháng nghị. Thế nhưng lúc này, Lâm Diệp đã hoàn toàn không có đường quay về. Muốn thu hoạch được Khanh Di trên mặt cái này hồng bao. Nhất định phải làm như thế. Phải cùng Khanh Di thân đủ 140 giây. Thật xin lỗi. Khanh Di, xin ngươi tha thứ cho ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tại nội tâm sám hối một tiếng. Sau đó liền không hề cố kỵ điên cuồng hôn hít lấy Khanh Di. Ngô ngô, cho tới bây giờ liền không có cùng khác phái như vậy tiếp xúc thân mật trôi qua Từ Khanh. Chỗ nào chịu được Lâm Diệp dạng này công thành đoạt đất. Nàng nguyên bản hôn môi chẳng qua là chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng điểm một cái. Thế nhưng hiện tại Lâm Diệp vì có thể thời gian dài hôn nàng. Vậy mà không lưu loát mà cậy mạnh đem đầu lưỡi cho tham tiến vào. A, chấm ngoặc kép, nhịn không được, Từ Khanh hàm răng thất thủ, bị Lâm Diệp nóng hổi đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Tại Lâm Diệp bá dưới đường, vậy mà ánh mắt bắt đầu có chút mê ly lên. Đại tỷ, ngươi, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật làm ra chuyện như vậy. Ngươi ưa thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác ưa thích dạng này nhỏ thịt tươi. Ở một bên Từ Văn Lượng. Vốn là đánh chết hắn cũng không tin. Thế nhưng bây giờ thấy Từ Khanh cùng Lâm Diệp lại có thể hôn môi đến như thế vong ngã. Cả người đều nhanh điên. Từ nhỏ đến lớn, Từ Văn Lượng liền một mực là ngưỡng vọng đại tỷ của mình Từ Khanh. Hắn biết mình đại tỷ đến cỡ nào kiêu ngạo. Trong mắt hắn, bất kỳ nam nhân nào đều không xứng với đại tỷ của mình. Nhất là, Từ Văn Lượng nhớ kỹ khi còn bé. Trong nhà dẫn bọn hắn tỷ đệ tham gia rượu gì biết thời điểm. Những công tử ca kia nhóm muốn truy cầu đại tỷ. Ý đồ hướng về đại tỷ thân mật tới gần một chút. Đều sẽ bị đại tỷ phá lệ phản cảm cho đẩy ra. Cho nên, Từ Văn Lượng cũng là tuyệt đối không tin. Từ Khanh biết vì lừa gạt mình. Mà cố ý cùng Lâm Diệp làm bộ hôn môi. Mà lại, nếu như là làm bộ hôn môi. Khe khẽ hôn một chút cũng liền đủ. Vì sao lại, sẽ như thế triền miên không coi ai ra gì thân lâu như vậy? Không, không có khả năng, chấm ngoặc kép, ôm đầu, Từ Văn Lượng là có chút sụp đổ. Trong mắt hắn vô cùng lóa mắt tịnh lệ đại tỷ. Làm sao lại bị trước mắt như thế một cái so với chính mình còn? Nhỏ nhỏ cái dám hài cho đuổi tới tay. Cái này khiến Từ Văn Lượng nội tâm rất khó tiếp nhận, hơn 2 phút đồng hồ. Đã dài dằng dặc mà ngắn ngủi. Lâm Diệp bắt đầu cưỡng hôn. Chẳng qua là vì lưu lại Khanh Di mở hồng bao. Thế nhưng về sau làm đầu lưỡi của hai người đan vào một chỗ. Từ Khanh trên người cái kia cỗ thành thục nữ nhân trên người mãnh liệt hormone hương vị. Hoàn toàn liền đem Lâm Diệp nam tính khí khái cho kích phát ra tới. Hai tay của hắn không tự giác hướng lấy Từ Khanh trên thân tìm tòi quá khứ. Cái kia thướt tha nở nang dáng người đường cong, sung mãn mà không bị cản trở. Tại Lâm Diệp trong đầu, Khanh Di ba năm này đối chiếu cố của mình, đã ấm áp vừa thân thiết, không giống như là trưởng bối, ngược lại giống như là một cái dễ thân đại tỷ tỷ. Thế nhưng, kỳ thật thủy chung, tại Lâm Diệp trong lòng, quá khứ vẫn là đem Từ Khanh xem là một trưởng bối. Nhưng mà, cái hôn này, hoàn toàn đem Lâm Diệp trong lòng cái kia bảo thủ mà truyền thống quan niệm cho đánh vỡ đánh nát. Hồng bao thành công mở ra, vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. 2 phút đồng hồ quá khứ, đắm chìm trong mỹ diệu nụ hôn đầu tiên ở trong Lâm Diệp, bị hệ thống thanh âm nhắc nhở cho kéo trở về. 2 phút đồng hồ nhanh như vậy liền đi qua. Lâm Diệp có chút lưu luyến không rời. Thế nhưng hắn cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Chính mình vậy mà vì mở hồng bao, cưỡng hôn Khanh Di hơn 2 phút đồng hồ. Cho nên, thời gian vừa đến, hồng bao mở ra, Lâm Diệp liền tranh thủ thời gian thu hồi đầu lưỡi của mình. Hai cánh tay cũng khe khẽ địa tướng Từ Khanh đẩy ra phía ngoài. Muốn đem hai người cho tách ra. Ngô, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho Lâm Diệp không nghĩ tới là, hiện tại hắn muốn tách ra. Khanh Di nhưng thật giống như không vui. Dường như còn không có thân đủ đồng dạng. Mới vừa rồi là Lâm Diệp đầu lưỡi tại Từ Khanh miệng bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng bây giờ Lâm Diệp minh minh đô đã trở thành lui binh. Từ Khanh lại thừa thắng xông lên đi lên. Tại Lâm Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, Từ Khanh chiếc lưỡi thơm tho liền đã xâm nhập Lâm Diệp miệng bên trong. Thật trơn, Lâm Diệp đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu này bên trong. Thậm chí ngay cả hô hấp đều nhanh quên. Có một loại ngạt thở giống như cực hạn cảm giác. Còn thân hơn. Đại tỷ, ngươi, các ngươi thật là đủ. Ta tin ngươi còn không được. Hoàn toàn bị làm sụp đổ Từ Văn Lượng. Rốt cục nhịn không được. Tiến lên cưỡng ép đem Lâm Diệp cùng Từ Khanh cho kéo ra. Cũng chính là tại thời khắc này. Đại tỷ Từ Khanh ở trong mắt hắn. Từ nhỏ đều là như vậy thánh khiết. Cao quý. Rụt rè mà không thể xâm phạm hình tượng, ấm vang sụp đổ, giờ này khắc này, Từ Văn Lượng trong lòng, là tràn đầy một mảng lớn bóng tối, mà mảnh này bóng tối hình dạng, liền cùng hiện dưới ánh đèn đường Lâm Diệp cái bóng là một cái hình dạng. Khụ khụ, không có ý tứ, quên nơi này còn có người, bị Từ Văn Lượng cho cưỡng ép kéo ra, Lâm Diệp lúng túng tằng hắng một cái. Nhớ tới trước đó Từ Khanh muốn diễn trò, liền xoay người lại đối Từ Văn Lượng thật có lỗi nói ra. Ngươi là Khanh, Khanh Khanh đệ đệ, ngược lại là không có nghe Khanh Khanh nói qua ngươi. Lần này là từ đâu tới a? Ăn cơm chiều a? Nếu không đi chúng ta diện than bên trên ăn một bát mỹ vị mì ăn liền. Lâm Diệp hoàn toàn là dùng một cỗ ông cụ non ngữ khí nói chuyện. Giống như hắn thật là Từ Văn Lượng tỷ phu. Ai muốn ăn mì của ngươi? Bị một cái rõ ràng so với chính mình nhỏ nhiều người nói như vậy. Từ Văn Lượng này trong lòng quả thực là không thể nào tiếp thu được. Tức giận đến vung câu nói tiếp theo xoay người rời đi. Chậc chậc, không biết hàng A, ăn ngon như vậy trước mặt. Người ăn người sẽ phải hối hận. Lâm Diệp cười ha hả nói ra. Sau đó vừa quay đầu nhìn về phía Từ Khanh. Cái nhìn nàng lúc này mị nhãn ngậm xuân. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảnh, khe khẽ cắn môi anh đào, dường như vẫn chưa thỏa mãn tại trở về chỗ vừa mới cái kia một hôn giống như. Nhưng mà, cảm nhận được Lâm Diệp nhìn qua, Từ Khanh lập tức liền tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ra vẻ nghiêm túc hướng về phía Lâm Diệp hô, "Tiểu Diệp, nhìn cái gì vậy? Vừa mới chẳng có chuyện gì phát sinh." Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http